Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 710, Brian Brown biết. Các hạ biết ta, Ang Ma ngược lại có chút ra ý liệu. Hắn chưa từng người lùn đã từng quen biết, cũng không nhớ được từ mình biết như thế một vị nhà thám hiểm. Chẳng lẽ lại là Azethara kiệt tác người thám hiểm thủ lãnh đi tới trước người hắn? Nhìn dáng dấp rất muốn tới cái ôm xiết tỏ vẻ nhiệt tình. Nhưng lại cảm thấy mới vừa thấy mặt đã làm loại này thân mật cử động không thế nào thích hợp. Đành phải ngước đầu ôm ôm đáp, dĩ nhiên Bắc cảnh đại anh hùng ở núi Hy Gian đánh bại đại ác ma. A Kaiman câu chuyện, đã ở trong quán rượu bốc lửa hết mấy tháng ta ở Kakata trong phòng ngủ thấy qua ngươi bức họa. Liền đặt ở Jajata di ảnh bên cạnh ngươi thật là so bức họa bên trong xinh đẹp hơn, Ang Ma khóe. Miệng hơi co quắp, trong chốc lát có chút không theo kịp đối phương tiết tấu. Trong phòng ngủ đã đủ kỳ quái, còn đặt ở di ảnh bên cạnh, mấu chốt đẹp loại này miêu tả từ, làm sao nghe làm sao không được tự nhiên. À, ta quên tự giới thiệu mình, người thám hiểm thủ lãnh chìa tay ra. Trùng trùng cùng Ang Ma cầm chung một chỗ, trên tay sức mạnh 10 phần. Ta là Brian Brownbeard, người tham hiểm hiệp hội hội trưởng. Ngại quá, mới vừa đó là một cái hiểu lầm. Chúng ta sai cầm ngươi coi thành ếch, những cái kia cả người quả đấm ổ ghét người. Bỏ mặc như thế nào? Hoan nghênh ngươi đi tới chúng ta khảo cổ sân. Dứt lời hắn lại hướng Onyxia gật đầu một cái. Hoan nghênh ngươi. Tiểu thư xinh đẹp, Brian Brown biết, Ang Ma trong lòng ngầm cười. Thầm nói quả nhiên là trúng mục tiêu định trước. Mình lại có thể chỉ như vậy gặp vị này đại danh đỉnh đỉnh, mở quái người điên. Các bạn trẻ, mau tới đây là Queuthaler đại ma đạo sư. Azeroth đại anh hùng Ang Ma thần tinh, Brian Brown biết, quay đầu chào hỏi. Xem ra... liên quan tới đại anh hùng Ang Ma câu chuyện đúng là đi sâu vào lòng người. Đám này người thám hiểm hô ương lập tức vây lại. Phía sau gạt ra trước mặt. Tranh nhau muốn thấy Ang Ma hình dáng. Tựa hồ cũng là hắn điên cuồng người ngưỡng mộ. Các người lùn nhiệt tình dáng vẻ hoàn toàn không giống có giả. Ang Ma cho tới bây giờ không biết. Mình lại có thể ở bên này còn có lớn như vậy danh tiếng. Tới tới tới, chúng ta nhất định phải thật tốt chiêu đãi ngươi hỏng bét cái mũi. Cầm ngươi chân tàng sấm sét rượu lúa mạch lấy ra. Brian Brownbeard bắt lại Ang Ma tay, quay đầu hướng doanh trại đi tới. Vừa đi vừa đối với đồng liêu nói chuyện, được gọi là hỏng bét cái mũi rượu hỏng bét cái mũi người lùn căn bản không do dự. Một đường chạy chậm đi bên cạnh giếng. Còn dư lại người lùn thì tiếp tục đi theo Ang Ma các người sau lưng. Bên trái xem bên phải xem. Bàn luận sôi nổi cái không ngừng. Ta liền nói. Hắn nhất định so trên bức tranh xinh đẹp. Các hạ. Ngươi dùng Lam Long ma pháp thần khí nhất kích hủy đi A Kaiman hình thể sự việc là thật sao? Cuộc chiến đấu kia thật có truyền thuyết như vậy khoa trương, Ang Ma đại nhân. Ám dạ tinh linh bên kia có cái gì không di tích, ngươi một miệng. Hắn một miệng, hết lần này tới lần khác người lùn giọng còn lớn hơn. Lại rất nhiệt tình, bị vây ở bên trong. Hãy cùng có 100 đài mở tối đa âm lượng thấp âm pháo bên lỗ tai bên cạnh oanh tạc tựa như. Onyxia thì vẻ mặt như thường đi ở Ang Ma bên người. Một chút cũng không gặp, không nhịn được vẻ mặt. Nàng nhìn một cái Ang Ma tay bị Brian nắm thật chặt tay như là vô tình ở bên tay hắn nhỏ giọng. Nhắc nhở, ta nghe nói, ở đại đa số người lùn xem ra, nếu bàn về trên thế giới con gái xinh đẹp nhất, vậy trải rách bươm bím tóc, dài một mặt tàn nhang hàn tích núi cốc cô nương được xếp thứ nhất. Thứ hai đâu, chính là cao đẳng tinh linh cô gái. Thứ ba mà chính là phái nam cao đẳng tinh linh liền. Đúng, ngươi không có nghe lầm. Ang Ma bộ dạng sợ hãi cả kinh. Cố nhiên đã trong quá khứ 1,3 triệu năm bên trong thấy quen sống chết. Hiểu rõ vũ trụ bí ẩn. dưỡng thành Azeroth sụp đổ trước mà sắc không thay đổi. Sazira hưng cùng bên trái mà Hạng Mục không chớp mắt trầm ổn tính cách. Nhưng lúc này vậy manh sinh ra muốn đem tay rút ra xung động. Đoàn người tiến vào doanh trại, cuối cùng ngồi vào Brian tư nhân lều trại trước, dùng để liên hoan cái bàn lớn chung quanh. Bởi vì người lùn lều vải chân thực quá lùn, Angma và Onyxia sau khi đi vào căn bản không đứng thẳng thân thể. Buổi trưa hôm nay người lùn nhà thám hiểm cửa chắc là dùng tờ này có thể bày ra 20 cái ghế. Cái bàn lớn ăn cơm, phía trên còn lưu lại rất nhiều thức ăn dư thừa và rượu tí. Thậm chí dùng xong bữa ăn cái, còn trồng ở cái bàn trong góc, nhìn ra được, những thứ này thường xuyên vào Nam ra Bắc. Trực diện Azeroth nguy hiểm nhất sự vật con người rắn giỏi cửa đều rất không câu nệ tiểu tiết. Duy chỉ có lại có thể không có con ruồi bị hấp dẫn tới. Trong không khí đặc biệt dược thảo thanh thơm tỏ rõ, trong doanh trại tựa hồ tung đầy dùng để đuổi muỗi đuổi trùng dược tề. Muốn đến cũng vậy, thường xuyên cùng dã ngoại hoang vu giao thiệp nhà thám hiểm cửa. Làm sao có thể không có đối với chi tiền loại này ghét sinh vật thủ đoạn đây? Các người lùn một trận thu thập, rút lui hạ đợi giặt bữa ăn cái, thay treo giọt nước giếng trấn trái cây. Mang lên giống vậy ở giếng nước chỗ sâu ướp lạnh thật lâu sấm sét rượu lúa mạch. Hoan nghênh Angma đến, như vậy, các hạ mới vừa nói, là đến thăm một người bạn cũ, theo những thứ khác người lùn rời đi. Brian vậy trịnh trọng xuống, nhắc tới ly rượu ực một hớp, không xác định hỏi, đúng vậy, một vị ở chỗ này ngủ say 10.000 năm, chờ đợi cứu vớt bạn cũ. Hắn giống vậy có thể là các hạ giải đáp liên quan tới chủng tộc khởi nguyên trung cực câu trả lời. Nếu như các hạ nguyện ý, có thể cùng ta đồng hành. Nói xong, Angma cầm lên một cái trái táo gặm một cái, nhai gian hương vị ngọt ngào nước ở răng môi gian tung tóe. Thật là ngon miệng, nghe xong hắn mà nói. Brian theo bản năng cảm thấy khó tin. Người nào không biết Queerthaler mới nhậm chức đại ma đạo sư là người tuổi trẻ. Tại sao lại sẽ có một 10.000 năm trước bạn cũ? Mà quấy nhiễu người lùn mấy ngàn năm chủng tộc khởi nguyên vấn đề. Ở hắn trong miệng tựa hồ vậy biến thành không tốn sức chút nào là có thể biết rõ chân tướng vấn đề. Nếu như hắn không phải chư tộc công nhận ba chiến đại anh hùng, Brian nhất định sẽ cảm thấy hắn ở nói mạnh miệng. Bất quá, bất luận thật giả, cái này cũng không trọng yếu. Bởi vì Brian khá có chút khó xử nói, ta đề nghị các hạ tốt nhất vẫn là không nên đi vào. Ở trong đó tràn đầy võ trang đầy đủ thượng cổ nham thạch cấu tạo thể và huyệt cư người đá ngạc quái. Mấy lần đi sâu vào Alderman thử nghiệm, để cho chúng ta hao tổn rất nhiều người tay, tin tưởng ta. Cái này không thành vấn đề. Brian lúc này mới nhớ tới Angma là một người truyền kỳ pháp sư. Gặp hắn một bộ quyết định tâm tư dáng vẻ, cũng sẽ không lại khuyên nhiều. Chỉ là trần chờ hỏi, ta có thể hay không hỏi thêm một câu. Xin hỏi các hạ phải lấy như thế nào thân phận tiến vào Alderman? Là đại biểu chính thức, vẫn là ước chừng đại biểu cá nhân ta hy vọng ngài có thể cùng ta thẳng thắn đối đãi. Đừng xem. Người lùn cao lớn thô kệch, tục tằng hào phóng, thật ra thì tâm tư cũng là tinh tế rất. Brian như cũ ở lo âu, Angma là chạy, cổ đại di vật, tới. Dẫu sao, trên người một người dù cho có lại hơn ánh sáng chói mắt vòng. Khá vậy riêng mình lãnh tụ, nếu là lãnh tụ phát ra không tốt mệnh lệnh, vậy cũng đáng tuân theo. Xin yên tâm, ta ước chừng đại biểu cá nhân ta. Angma thành khẩn nói, Brian thầm cẩn thận nhìn hắn một lát, một hồi lâu sau gật đầu nói, tốt lắm, ta lập tức an bài nhân thủ, hộ tống các hạ tiến vào Alderman. Bron biết tiên sinh, người không cùng đi sao, ta, Brian không khỏi sững sốt một chút. Trên thực tế, hắn thật là quá muốn tiến vào Alderman, đối với Alderman khai thác đã kéo dài dòng dã một năm. trừ đi ở vòng ngoài khai thác ra một ít cổ vật trở ra. Cơ hồ có thể nói là không tiến triển chút nào. Nhằm vào tấm đá minh văn phá dịch công tác vậy tiến hành xong hết rồi. Hết thảy chứng cớ cũng tỏ rõ. Alderman rất có thể là vạch ra người lùn chủng tộc khởi nguyên vấn đề chỗ mấu chốt. Nhưng vấn đề là, bọn họ liền là không vào được. Bây giờ đột nhiên tới một vị chiến tranh lần thứ ba đại anh hùng. Quá rõ ràng mạnh mẽ truyền kỳ pháp sư. Còn một bộ có thể dễ dàng tiến vào Alderman dáng vẻ. Brian Brownbeard nói không lòng ngứa ngáy. Đó là không thể nào. Chân tướng gần trong gang tấc. Brownbeard tiên sinh, ta sau khi đi, các người có thể cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể tìm được tiến vào Alderman cơ hội. Angma yên tĩnh nói, Brian không chần chờ nữa. Lập tức trở lại lều trại. Lúc trở ra đã toàn bộ võ trang. Trên đầu mang thám hiểm nón. Trên tay đè súng kíp. Võ trang mang theo treo mấy chủng công trình lựu đạn bỏ túi. Còn có mấy túi phình ra thuốc nổ túi. Ngay tại Brian Brownbeard triệu tập người lúc, Angma cùng Onyxia trước một bước đi tới Alderman vòng ngoài, ngắm nhìn nổi lên chỗ tòa này nửa che ở núi trong cơ thể thượng cổ Titan kiến trúc. Một vạn năm trước, người chính là ở chỗ này đánh bại ta phụ thân, đúng không? Onyxia đột nhiên hỏi. Angma không khỏi nhớ lại thời kỳ thượng cổ cảnh tượng, lắc đầu nói, không phải ta. Bất quá bất kể như thế nào, người phụ thân âm mưu đúng là ở chỗ này bại lộ. Onyxia thật sâu than thở, chán nản nói, thật ra thì sớm ở trước đó, hắn cũng đã điên. Angma như là phù hợp như là tự nhủ, muốn ép điên cao quý Neltharion. Cần thời gian, có thể không chỉ là mấy trăm mấy ngàn năm đơn giản như vậy. Onyxia quay đầu nhìn về phía hắn. Người muốn dẫn dắt những cái người lùn kia chạm được chân tướng. Đúng không? Angma không tỏ ý kiến đáp, là thời điểm để cho bọn họ trở về Titan tạo vật hàng ngũ. Không phải sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https. tiuyencv.com/php-nối-tuong-nối-tien-nối-dio-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.